Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876 Hoàn Đan Hiện Uy. Tiền bối nói không tồi. Kia Từ Giao vừa nói, Ứng Phượng Trúc nhất thời phản ứng lại đây, nhưng thấy hắn tinh tế quan khán, Giang Nam Như tuy rằng bị kia bộ xương khô áp chế, té ngã trên mặt đất, lại còn chưa tới đạt thất bại trình độ, tuy rằng lúc này đã là hoàn cảnh xấu. Nhưng Giang Nam Như vẫn là ở cắn răng kiên trì, nàng đem toàn thân lực đạo đều tập trung tới rồi một chỗ, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ đến từ bộ xương khô công kích. Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn bực, lại không biết vì sao đối phương sẽ ở đột nhiên phía trước bộc phát ra như thế cường hãn lực đạo. Chính là, Giang Nam Như gần là ở nháy mắt, liền bị kia bộ xương khô phản kích không có đánh trả chi lực, chẳng lẽ hắn là có cái gì hậu viên lực đạo không thành? Giang Nam Như thân mình nằm ở trên mặt đất, lại là không có quên phản kháng, nhưng thấy nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa Bạch Cốt đạo nhân, dư quang lại là ở này khổng lồ bộ xương khô quân đoàn bên trong đảo qua. Gần là kia đảo qua dư quang, lại là khiến cho một cái lớn mật ý tưởng tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong óc bên trong. Giang Nam Như thân mình hơi hơi vừa động, cường tự chống đỡ dưới, lại là đem một bàn tay chậm rãi tham nhập trong lòng ngực. Làm xong này đó, Giang Nam Như đã là không lắm nhẹ nhàng. Nàng trắng nõn khuôn mặt thượng che kín mồ hôi, cũng không biết là vì chống đỡ kia bộ xương khô công kích vẫn là quá mức mệt nhọc gây ra. Giang Nam Như tự trong lòng ngực lấy ra đồ vật, trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình, cũng không biết là nơi nào tới lực đạo, nhưng thấy nàng thân mình đột nhiên nhảy, cư nhiên chịu đựng cường đại lực công kích, cao cao nhảy lên, ở nhảy lên nháy mắt, Giang Nam Như lại là đem trong tay đồ vật rất xa ném đi, vứt bắn tới kia bộ xương khô trên người. Đó là một kiện cái dạng gì đồ vật? Ở đây người đều không có thấy rõ ràng, chỉ là thấy Giang Nam Như thủ pháp rất là mau lẹ, hiển nhiên là đã sớm mưu tính hảo. Giang Nam Như đem trong tay đồ vật vứt bắn mà ra, lạch cạch một tiếng, kia đồ vật liền dừng ở bộ xương khô trên người. Oanh! Đột nhiên, một tiếng bạo liệt tiếng động vang lên, lại là kia Giang Nam Như trong tay đồ vật ở kia bộ xương khô trên người đột nhiên tạc nứt ra. Lên, nguyên lai, Giang Nam Như vừa rồi vứt bắn ra đi, không phải vật gì khác, lại là một viên hoàn đan. Kia hoàn đan bên trong, ẩn chứa nhất thuần khiết tiên giới linh lực, mà kia linh lực vừa lúc cùng thi tiên lực đạo lẫn nhau khắc chế. Nhưng nghe một tiếng vang lớn, hoàn đan rốt cuộc ở Giang Nam Như thao tác dưới bạo liệt mở ra. Hoàn đan ở Giang Nam Như trong tay, đã có thể là đại bổ đan dược, cũng có thể là một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí. Kia một tiếng vang lớn, nhất thời khiến cho kia bộ xương khô thân mình tàn phá bất kham. Giang Nam Như xem chuẩn thời cơ, căn bản là sẽ không cho kia bộ xương khô lấy bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nàng chịu đựng tự thân đau nhức, cất bước tiến lên, một chân dẫm đạp ở kia bộ xương khô cột sống phía trên, răng rắc. Một tiếng thanh thúy động tĩnh, kia bộ xương khô thân mình ở Giang Nam Như dưới chân nhất thời biến thành hai đoạn. Mà này thân mình trừ bỏ bị Giang Nam Như dẫm đạp vì hai đoạn ở ngoài, còn bị oanh tạc thành tan tác rơi rất mảnh nhỏ, rơi rụng đầy đất. Chúng ta thắng. Giang Nam Như khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, chính là nàng lại là cười rất là vui sướng. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa Bạch Cốt đạo nhân, trên mặt treo người thắng tê cười. Chính là, liền ở kia bộ xương khô bị hoàn đan tạc nứt nháy mắt, Giang Nam Như tựa hồ ở kia Bạch Cốt đạo nhân trên mặt thấy được một tia thống khổ thần sắc, đến nỗi kia Bạch Cốt đạo nhân cùng trước mắt bộ xương khô rốt cuộc có quan hệ gì, Giang Nam Như lại là không biết, nàng cũng không nghĩ đi truy cứu. Hết chương.